Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 138. Thuế biến không chiến năng lực. Mạc Lâm sờ lên trên vai lông Vũ Phượng Hoàng. Lại lột lột kỳ lân cổ phụ cận lông bờm. Mặc dù không biết tại sao bọn hắn nhanh như vậy liền tán thành ta. Nhưng là hẳn là một chuyện tốt. Bọn hắn không có khả năng hiện tại giả bộ thân cận ta sau đó đột nhiên cắn ta một cái a. Nói trở lại, kỳ lân, một từ bản chỉ một đực một cái. Kỳ, vì công, lân, vì mẫu, phượng hoàng, một từ cũng giống vậy. Cho nên, một cái thú một chim, rốt cuộc là công vẫn là mẫu. Mạc Lâm ánh mắt chậm rãi từ nhỏ kỳ lân đầu rời xuống. Muốn hay không sờ một chút thử xem. Bất quá Mạc Lâm cuối cùng vẫn buông xuống loại này biến thái ý nghĩ. Sờ khác động vật cái kia chuyện này không nói trước đến cùng phải hay không biến thái. Vạn nhất sờ một chút để bọn hắn chán ghét chính mình nên làm cái gì? Được không bù mất a? Thế là Mạc Lâm liền chuẩn bị rời đi. Nơi này đã không có cái gì tốt đợi. Nhưng là ở thời điểm này, Mạc Lâm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chính là Đại La Động Quan đến cùng có thể hay không mang theo khác sinh mệnh tiến hành không gian khiêu dược. Tại hơi chút nghĩ một hồi về sau, Mạc Lâm vẫn là có ý định về sau thử lại lần nữa một điểm này. Bây giờ còn là bảo hiểm một điểm tương đối tốt. Đem trên vai Phượng Hoàng cũng ôm vào trong lồng ngực. Hai cánh chấn động, Mạc Lâm trong nháy mắt lên không, hướng Mạc ra bến cảng bay đi. Mạc Lâm giờ phút này tối cao phi hành tốc độ cùng phi hành độ cao cơ hồ nghiền ép đã từng dùng long. Dực phi hành tối cao vận tốc cùng độ cao. Không đến 10 giây ngay tại trước nay chưa từng có không trung bay qua nửa cái hòn đảo. Thông qua Đại La Động Quan mang đến siêu cường thị lực. Mạc Lâm liếc mắt liền thấy chính mình đại bá. Lập tức hạ xuống. Đại ca, đó là cái gì? Mạc Vân phát hiện trước nhất không trung Mạc Lâm. Nhưng còn không thể hoàn toàn thấy rõ là cái mọc cánh người. Mạc Văn ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt hắn, chính là một con chim lớn nghĩ lao xuống săn mồi. Đồng thời dám tập kích Mạc gia. Nhất định là 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Tất cả mọi người tản ra. Mở võ hồn. Mạc Văn xem như Mạc gia gia chủ tự nhiên có rất cao uy vọng. Tuần, phó hai nhà gia chủ còn không tại. Tất cả mọi người ở đây đương nhiên đều lấy Mạc Văn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạc gia đệ tử nhao nhao triệu hồi ra võ hồn. Có công thái toàn bộ kéo ra dây cung nhắm chuẩn không trung, đại điều. Không có đều dùng thuẫn hình thái bảo vệ mình và người bên cạnh. Chu gia đệ tử bắt đầu điên cuồng cho Mạc gia đệ tử bên trên bắp. Phó gia đệ tử thì chờ ở Mạc gia cùng Chu gia đệ tử bên cạnh xem như khiên thịt. Phối hợp dị thường nhanh chóng ăn ý. Mạc Vân nhìn chằm chằm vào không trung, đại điểu. Nàng mặc dù cũng đem công thái phi công nắm trong tay. Nhưng là theo, đại điểu, cách nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng dần dần thấy rõ bay tới chi vật cụ thể hình thái. Là một cái mọc ra cánh người. Mạc Vân nhanh chóng đối tất cả mọi người hô to. Dừng tay, kia là người. Thế nhưng là cùng lúc đó. Mạc Văn vừa vặn buông ra mình tay. Từ hồn lực cấu thành ngay tại Mạc Văn phát hiện đại điểu là người cũng chuyển di ánh mắt chuẩn bị. Đối tất cả mọi người hô to cái này không đến nửa giây. Mạc Lâm liền đã lấy cực nhanh tốc độ xông vào tuyệt đại đa số Mạc gia đệ tử phạm vi công kích. Mạc Văn bởi vì vẫn liếc Mạc Lâm, cho nên đang kêu phía trước liền đã bắn tên. Mà những người khác nhìn thấy gia chủ mũi tên đã bay ra ngoài. Tự nhiên buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Trong chốc lát, mấy trăm cây từ hồn lực tạo thành mũi tên đồng thời bắn về phía không trung. Đều chỉ hướng một chỗ. Thế nhưng là, Mạc Lâm có thể ở trên bầu trời thấy rõ Mạc Văn mặt. Còn thấy không rõ trên đất người đều đang hướng hắn bắn tên. Hắn biết rõ người nhà họ Mạc đối với hắn bắn tên là bởi vì thấy không rõ chính mình cũng bị chính. Mình lớn cánh cho mê hoặc. Mạc Lâm nhanh chóng suy nghĩ một chút bây giờ tại không làm thương hại Mạc gia bất luận kẻ nào dưới. Tình huống để cho mình bình ổn xuống đất phương pháp. Đón đỡ là không thể nào. Đại bá của hắn cùng cô mũi tên hắn cũng không dám đón đỡ. dùng đại la động quan, chuyển gì cũng không quá hiện thực. Vạn nhất đem trong ngực hai cái tiểu bảo bối lưu tại chỗ làm sao bây giờ? Cho nên Mặc Lâm lựa chọn một cái nhìn qua rất mạo hiểm phương pháp. Chờ bọn hắn đem nhanh như tên bắn đi ra. Sau đó dùng đại la động quan nhanh chóng tìm tới mưa tên đột phá khẩu. Tăng tốc xuyên qua. Nếu như Mặc Lâm hiện tại cánh sau lưng vẫn là phía trước long rực, hắn tuyệt không dám làm như thế. Nhưng bây giờ hai cánh trải qua tiến hóa, cũng tại ứng long trong truyền thừa cùng mình thần kinh hoàn toàn dán vào. Mặc Lâm đối với cánh khống chế đạt đến cực hạn, hắn có niềm tin tuyệt đối chấp hành kế hoạch này. Mưa tên hướng phía Mặc Lâm đập vào mặt, cái kia sáng ngời thâm thúy hai mắt không ngừng quan sát. Không đến nửa giây liền nhìn ra mình có thể xuyên qua một cái khu vực. Sau đó nhanh chóng đem hai cánh nắm chặt, để cho mình thân thể thành hình giọt nước. Đồng thời hướng mình sau lưng đè ép không khí, cho mình đến một đợt tăng tốc. Sát mấy nhánh mũi tên xuyên qua mưa tên. Ở đâu mặt đất còn có 50 mét thời điểm, Mặc Lâm triển khai thân thể, hai cánh hướng phía dưới dùng sức phiến một chút, cho mình đến một cái giảm sóc. Về sau bảo trì mở ra trạng thái, mở rộng mình cùng không khí mặt tiếp xúc tích. Lúc rơi xuống đất càng là đến một cái super hero landing, siêu anh hùng thức xuống đất. Ngoặc kép. Cuối cùng một bên thu hồi đôi cánh bên cạnh đứng người lên nói. Đại bá, ngươi hoan nghênh phương thức thật đúng là đặc biệt a. Nếu như nói Mặc Lâm giờ phút này thay đổi lớn nhất là cái gì? Đó chính là khí chất. Mặc Lâm nhan giá trị đã không có cái gì ưu hóa không gian. Cho dù là áo tư tạp tốt đẹp biến hóa sau đường tam cũng chỉ có thể nói đến cùng Mặc Lâm một cái cấp. Bậc, Mặc Lâm cha mẹ vốn là tuấn nam tịnh nữ. Trời sinh dáng dấp tốt cái này cũng không kỳ quái. Còn kinh lịch tu la thần lực cải tạo. Lần này lại bị ứng long truyền thừa lực lượng tẩy lễ đã không có cách nào tại tướng mạo bên trên. Cho Mặc Lâm ưu hóa bao nhiêu. Nhưng khí chất vật này. Mặc Lâm tại thu hoạch được tu la ma kiếm trước khí chất chính là hiền hòa. Thu được sau bởi vì Mặc Lâm thời gian dài sử dụng đạo giáo thần chú. Mặc Lâm cơ hồ đem tu la thần sát khí hoàn toàn nội liễm. Tại khí chất bên trên chỉ có biến hóa rất nhỏ. Mà lần này tiếp nhận ứng long truyền thừa về sau, Mặc Lâm khí chất thì xuất hiện tại biến hóa long trời lở đất. Loại khí chất này để cho người có một loại nghĩ muốn thần phục cảm giác. Giống như là đế vương chi khí. Có thể lại sai biệt đường. Không có cự người ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Ngược lại làm cho người cảm thấy vô cùng an tâm. Dio, ta đây quen a, ngươi cũng là XX chúa cứu thế sao? Đại bá, Mặc Lâm nhìn Mặc Văn không có trả lời. Liền lại hỏi một câu. Mặc Văn lập tức phản ứng lại. Tiểu Lâm, thật xin lỗi. Vừa mới không có làm bị thương ngươi đi. Mặc Lâm khẽ cười nói. Thế thì không có. Đại gia cũng không có xuất toàn lực. Ta không có gì đáng ngại. Đúng. Ta vừa mới không có ở không trung nhìn thấy gia gia tại phụ cận. Lão nhân gia ông ta chạy đi đâu? Tiểu Lâm ngươi rời đi thời gian quá dài. Phụ thân liền mang theo nhị đệ. Phó huynh cùng Chu huynh đi trong rừng rậm tìm ngươi. Đại khái đã rời đi hơn 3 giờ. Mặc Văn Mặc Lâm hơi gật đầu. Tìm thời gian dài như vậy. Gia gia hiện tại nhất định gấp hỏng. Ta tự mình đến trong rừng rậm đi tìm bọn họ một chút đi. Mặc Văn khoát khoát tay. Không cần, ta phái người đi thông báo liền tốt. Ngươi trước lên thuyền a. Thời gian dài như vậy, hẳn là mệt mỏi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.